Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 152, Uchiha Obito hành động. Cloud bây giờ cùng Uchiha Obito trong lúc đó là quan hệ hợp tác. Thế nhưng hắn nhưng cũng biết, hai người bọn họ sớm muộn đều sẽ có đánh một trận. Uchiha Obito chỉ còn lại có một viên mắt phải đều đã phiền phức như vậy. Nếu rơi vào tay hắn thu hồi gửi ở Hatake Kakashi nơi này mắt trái, hai mắt kết hợp, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Cloud tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cloud trong nháy mắt thoát khỏi Hatake Kakashi, thần uy, Kamui, công kích, tiến tới lấn đến gần đến trước mặt tiến hành công kích. Bất quá là chớp mắt sự tình, có thể nói là điện quang thạch hỏa. A, Hatake Kakashi hoảng sợ kêu to. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cloud thật không ngờ lợi hại, có thể gắng gượng từ bị bóp méo không gian tránh thoát được. Cũng đối với hắn phát khởi phản kích, hắn gắt gao nhìn Cloud bàn tay lớn kia hướng cùng với chính mình mắt trái đâm tới. Lại không có bất kỳ biện pháp nào né tránh chống đỡ. Chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong hàng lâm, thực sự là không nghĩ tới. Kakashi thế mà lại chết ở cái này chủng địa phương. Hatake Kakashi bất đắc dĩ nhắm lại con mắt, tâm lý yên lặng nói rằng, ông, nhưng mà, vừa lúc đó, Hatake Kakashi phía trên đỉnh đầu không gian kịch liệt chấn động. Một cái đại thủ chợt ló ra, hướng về Cloud bàn tay to nghênh đón, này trên mặt người mang một cái Uzumaki mặt nạ. Không phải Uchiha Obito là ai? Ta đã sớm hoài nghi ngươi một mực ở giám sát bí mật ta. Quả thế, Cloud lạnh lùng nói, hắn thấy Uchiha Obito hiện thân, ngay lập tức sẽ biết mình không có cách nào bị phá hủy viên kia con mắt. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, ngay lập tức sẽ thu tay lại lui lại, nói ra một câu như vậy nói, ngươi muốn làm cái gì? Uchiha Obito lạnh lùng nhìn chằm chằm Cloud, xâm nhiên nói rằng, thăm dò, ta vẻn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi, cũng không có những thứ khác có ý tứ. Ha ha, Cloud cười ha hả, nói rằng, hắn biết lấy cớ này cực kỳ vụng về, nhưng không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết Uchiha Obito hiện tại cực kỳ cần hắn, sẽ không dễ dàng cùng hắn trở mặt. Ngươi, Uchiha Obito ngưng thần nhìn Cloud, hồi lâu sau mới lên tiếng, ta hy vọng loại chuyện như vậy là một lần cuối cùng. Mãi mãi cũng đừng lại phát sinh, nếu không, miễn là ngươi từ đó về sau không phải lại giám sát bí mật ta. Ta cam đoan sẽ không lại làm những chuyện tương tự. Cloud nói rằng, ngươi đáng giận này tiểu quỷ. Uchiha Obito phi thường tức giận. Vừa rồi Cloud đối với Hatake Kakashi xuất thủ phi thường tàn nhẫn. Vừa nhìn liền biết xuống tay độc ác, chuẩn bị hủy diệt viên kia chân quý Mangekyo Sharingan. Nếu không, hắn há lại sẽ dễ dàng ở Hatake Kakashi trước mặt hiện thân. Nhưng là, Cloud hiện tại một mực chắc chắn là ở đối với hắn tiến hành thăm dò. Hắn trong lúc nhất thời lại cũng không thể tránh được. Dù sao, hắn bây giờ còn cần phải mượn Cloud lực lượng, không muốn cùng hắn lập tức trở mặt. Làm sao, ta rất đáng ghét sao? Cloud vừa cười vừa nói. Ngươi là ai? Vừa lúc đó, Hatake Kakashi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn Uchiha Obito, dùng run rẩy thanh âm hỏi. Không biết vì sao? Hắn luôn cảm thấy trước mắt người đeo mặt nạ này hết sức quen thuộc. Thế nhưng hắn nhưng thủy chung nghĩ không ra. Loại cảm giác này, để hắn vô cùng khó chịu. Sharingan, ảo thuật, Uchiha Obito không trả lời Hatake Kakashi. Trực tiếp hai tay kết ấn. Thấp giọng quát nói, oanh, một cổ cường đại tinh thần lực lập tức từ Uchiha Obito trong ánh mắt cuộn trào mãnh liệt ra. lập tức liền đánh vào Hatake Kakashi não hải. Ngươi là... Hatake Kakashi trên mặt lộ ra hoảng sợ thần tình. Hắn dùng tay gắt gao chỉ vào Uchiha Obito, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó sớm đã chết nhiều năm như vậy, người thế mà lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá, Hatake Kakashi rất nhanh thì im lặng. Hắn nhãn lực kém xa Uchiha Obito cường đại, rất nhanh bị triệt để áp chế, mất đi ý thức. Ai? Uchiha Obito thở dài một hơi. Hắn tự tay tiếp được Hatake Kakashi, đem gánh tại đầu vai. Colossus cử động hôm nay để hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Không còn dám đem cái kia con mắt đặt ở Hatake Kakashi trên người. Dừng tay, đem hắn buông. Chiyo bà bà thấy tình thế không ổn, lúc này tự tay từ trong bọc hành lý lấy ra một cái khác nhẫn thuật quyền trục. Chợt lập tức ngăn, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp nhẹ vang lên. 10 bộ hình người khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, trong đó ngũ có đủ ở lại Uzumaki Naruto, Haruno Sakura bên người tiến hành thủ hộ. Mặt khác ngũ có đủ nhằm phía Uchiha Obito, muốn đem Hatake Kakashi cứu trở về, chớ cản trở sự tình. Trong lúc bất chợt, vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Uchiha Itachi động. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, há mồm phun ra một cái to lớn hỏa cầu, lập tức liền đem ngũ có đủ khôi lỗi đường toàn bộ phong kín. Ghê tởm, Chiyo bà bà kêu to, nàng không dám có bất kỳ do dự nào, lập tức thôi động cái kia ngũ có đủ khôi lỗi trở về. Hiện tại địch nhiều tại ít, hơn nữa đối phương ba người toàn bộ đều là sâu không lường được cường giả siêu cấp, nàng nhất định phải rút lui. Nàng thôi động hai có đủ khôi lỗi cõng lên Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura. Khác tám có đủ khôi lỗi phụ trách đoạn hậu, nhanh chóng hướng về viễn phương bỏ chạy. Ông, không khí kịch liệt chấn động. Uchiha Obito mang theo Hatake Kakashi tiêu thất. Người này, Colossus cười khổ lắc đầu. Hắn biết mình trước đây không lâu cử động kích thích Uchiha Obito, khiến cho bên ngoài quyết định thu hồi một con khác Seragon. Ngươi gặp qua hắn? Uchiha Itachi dùng kỳ dị nhãn thần nhìn Colossus hỏi. Gặp qua mấy lần. Colossus gật đầu. Ngươi cũng đã gặp hắn? Ta rất nhỏ thời điểm chỉ thấy qua hắn. Uchiha Itachi do dự một chút, nói rằng với ta mà nói, hắn là một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn đặc thù tồn tại. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Colossus hỏi, ngươi biết hắn là ai không? Hắn nói cho ta biết hắn là Uchiha Madara, nhưng ta biết hắn nhất định không phải Uchiha Madara. Uchiha Itachi nói rằng, ha ha, ta cũng không cho là hắn là Uchiha Madara. Colossus cười ha ha, nói rằng, Uzumaki Naruto là cửu vĩ yêu hồ Jinchuriki, tổ chức vì sao không hạ lệnh đưa hắn cũng bắt lại. Vĩ thú phong ấn là có thứ tự trước sau, phải tuần hoàn Ichibi, Nibi mãi cho đến cửu vĩ thứ tự tiến hành phong ấn. Uchiha Itachi giải thích, nếu như bây giờ liền đối với cửu vĩ xuất thủ, nhất định sẽ triệt để làm tức giận Konoha thôn. Mà thôi, Konoha thôn thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng, nhất định sẽ khuấy động toàn bộ nhẫn giới lực lượng đối với trả cho chúng ta. Nói như vậy, sẽ để cho chúng ta cực kỳ bị động. Hắn nói rằng, thì ra là thế. Colossus gật đầu, đã như vậy, cái kia chúng ta trở về đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Soten no Jutsu, giải trừ. Colossus chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại lần nữa về tới trong sơn động, hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện Kisame đã sớm đã trở về. Hắn phát hiện Kisame sắc mặt có chút khó coi. Hắn bại bởi gai sao? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Xú tiểu quỷ, ngươi đó là cái gì nhãn thần?